Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 72, Tà Dương Vũ khiêu chiến ngươi. Vạn Lam Hinh mang theo Tiểu Man, Dương Vũ mang theo Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường, riêng phần mình điểm ra, Vạn Lam Hinh cũng không hề rời đi trấn Man Quân, nàng quyết định đi bộ đội. Phụ thân nàng là Sơn Ngục Ngục trưởng cùng nơi này một vị tướng lĩnh giao tình không tệ. Nàng quyết định đi tìm nơi nương tựa với hắn. Nàng lại là Lang Yên Sơn Ngục khu trưởng. Thực lực lại tấn cấp đến trung cấp tướng cảnh. Chí ít có thể lẫn vào một cái ngũ trưởng vị trí. Tại tách rời thời điểm, Tiểu Man đối Dương Vũ khóc nói. Thiếu gia ngươi nhất định phải bảo trọng. Tiểu Man về sau biến lợi hại, nhất định có thể hào hào bảo vệ ngươi. Dương Vũ sờ lên Tiểu Man đầu, thật sự là nói không ra lời, chỉ có thể cho nàng đưa mấy khỏa hoa tử. Hắn không kỳ vọng nàng có thể bảo hộ được hắn, nhưng ít ra hy vọng nàng có thể tự vệ. Cứ như vậy, Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh cùng Tiểu Man các nàng phân đạo Dương Bão Tố, bị một lão binh mang hướng về phía vị trí cao nhất quân đội mà đi. Tử vong quân đoàn là trấn Man Quân ở trong nhất không được coi trọng, nhưng lại không thể sơ sót quân đoàn. Bởi vì bị xung quân đến cái này tử vong quân đoàn người ngoại trừ ngục nô bên ngoài, còn có rất nhiều cùng hung cực ác chi đồ, càng có một ít không nghe ước thúc binh lính càn quấy, cùng xúc phạm quân quy quân binh, đều hỗn tạp tại cái này một chi tử vong quân đoàn ở trong. Như thế một chi quân đoàn, tự nhiên không nhận cái khác quân đoàn chào đón, đồng thời cũng là nhất không nhận trói buộc cùng quản lý một chi quân đoàn. Mỗi một lần tử vong quân đoàn lập hạ công lao, lại không có chút nào so cái khác quân đoàn kém đến đi đâu. Dù là những công lao này không có được ban cho tại phong thưởng, thế nhưng là các cao tầng đều là lòng biết rõ. Bởi vì chính là tử vong quân đoàn quân binh một lần lại một lần địa đi chịu chết, mới đưa một chút trọng yếu man nhân cường giả xử lý. Mới từ man tộc nơi đó nghe trộm đến tình báo mới nhất, cho toàn bộ quân đội mang đến lợi ích to lớn. Đúng là như thế, rất nhiều chuyện trấn Man Quân đối với tử vong quân đoàn làm việc đều là mở một con mắt trợn nhắm. Một con mắt. Chỉ cần không làm ra quá giới hạn sự tình đến, bọn hắn đều có thể dễ dàng tha thứ. Dương Vũ, Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường tự nhiên còn không hiểu rõ tử vong quân đoàn tình huống. Bọn hắn bất quá là mới chứng. Bước đầu tiên chính là dung nhập vào quân đoàn ở trong đi. Lão binh dẫn bọn hắn đến tuyến ngoài cùng, vị trí cũng xa xôi nhất doanh trướng đi. Nơi đó chỉ có một tòa lẻ loi trơ trọi đại doanh trướng. Không giống địa phương khác đồng dạng doanh trướng dày đặc. Tại doanh trướng bốn phía, trên mặt đá, rừng cây phía trên, đều lười lười nhác tán mà ngồi xuống hoặc nằm một số người. Những người này mặc khác nhau, có mặc vệ giáp, có mặc thường phục, càng sâu có trần trụi trên thân. Những người này rất khó để cho người ta tin tưởng chính là một chi quân đoàn, càng giống là một đống vụn cát, không có chút nào kỷ luật có thể nói. Kia dẫn đội lão binh đối với mấy cái này tán người đang ngồi có chút kiêng kỵ, đi đường đều cẩn thận không ít. Đối sau lưng ba người nói, phía trước chính là tử vong quân đoàn doanh sổ sách, chính các ngươi đi qua đi. Nói xong, cái này lão binh liền giống như là lau dầu, trực tiếp bước ra chạy trở về đi. Chỉ còn lại hai mặt nhìn nhau ba người. Nơi này có đáng sợ như vậy sao? Từ Tiểu Cường bĩu tôi nói, hẳn là có chút đáng sợ đi. Xấu Hầu lăng lăng nhìn về phía trước đáp lại nói, chỉ thấy phía trước có một người nắm lấy một cỗ thi thể, tại chỗ địa xé thành hai nửa, kia đẫm máu tràng diện thật rất đáng sợ. Dương Vũ thì là bình tĩnh điện nói, đi thôi, tử vong quân đoàn đều là đã đem sinh tử quên được người. Chúng ta tới đến nơi đây cũng nên đem sinh tử quên mất mới là. Sợ chết chính là cháu trai. Từ Tiểu Cường vỗ ngực đáp lại nói, Cũng liền tại hắn nói hết lời thời điểm, một viên tốt đẹp đầu người man đột nhiên rơi vào dưới chân hắn, dọa đến hắn trong nháy mắt hét lên: "A, cháu trai!" Xấu hầu đối Từ Tiểu Cường khinh bỉ nói. Hắn vừa nói hết lời, liền có vũng máu tươi đối hắn dội đến. Hắn hoàn toàn là chưa kịp phản ứng, liền cảm giác thân thể toàn ẩm ướt dính khó chịu. Hắn dùng tay sờ một cái, nhìn xem những này tanh hôi máu, cũng là nghẹt ngào địa hét lên. Cho dù ai bị dội cho một đám máu đều sẽ bị dọa đến không rõ. Xấu hầu cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, liền có một con đoạn trưởng đối Dương Vũ lăng không địa bắt tới. Giống như là muốn móc Dương Vũ trái tim, vọt tới tốc độ còn phi thường địa nhanh. Cái này đoạn trưởng còn chưa tới Dương Vũ trước đó, liền bị Dương Vũ thuận tay liền nắm ở trong tay, cũng không có đụng hắn mảy may. Đây là một con đoạn trường, không có cái gì lực lượng, bất quá là hù dọa người mà thôi. Dương Vũ nhìn về phía phân thây trần chuồng nam tử yếu ớt nói. Tử vong quân đoàn chính là như vậy hù dọa người mới sao? Trần chuồng nam tử không có trả lời. Hắn hướng phía Dương Vũ nhìn thoáng qua, liền đem một khối đẫm máu thịt hướng miệng bên trong đút lấy. Kia giữ tợn bộ dáng tương đương địa dọa người, Từ Tiểu Cường cùng Xấu Hầu thật sự là bị dọa đến không rõ. Bọn hắn tại sơn ngục gặp qua không ít người điên điên sự tình, thế nhưng là sinh ăn thịt người nhục chi người hay là lần đầu gặp, lập tức để bọn hắn muốn buồn nôn. Bất quá, đây không phải bọn hắn sợ hãi nguyên nhân, bọn hắn sợ hãi chính là tên kia giống như đang ngó chừng bọn hắn. Phảng phất muốn đem bọn hắn cũng làm thành trong mâm ăn muốn cắn rơi. Khiến cho bọn hắn lông mao dựng đứng. Da mịn thịt mềm, nhìn không tệ, đủ ăn hai bữa. Kia trần chuồng nam tử liệt răng nói. Ngay sau đó, hắn lại đi lấy miệng bên trong lần lượt địa đút lấy thịt nhai nuốt lấy. Từ Tiểu Cường cùng Xấu Hầu cũng nhịn không được nữa nôn mửa. Dương Vũ nội tâm cũng cảm thấy phản cảm vô cùng. Thế nhưng là hắn cưỡng ép địa nhẫn xuống dưới, thể nội thái thượng cửu huyền quyết vận hành, đem mình dạ dày đè lại xuống dưới. Cái này cũng còn không tới chiến trường, liền bắt đầu cho chúng ta đi học. Dương Vũ nhẹ nhàng địa thở dài nói, tiếp lấy hắn cũng không để ý tới kia trần chuồng nam tử. Quay đầu về Từ Tiểu Cường cùng Xấu Hầu hô, các ngươi liên tiếp điểm ấy đều gánh không được. Về sau trên chiến trường cũng chỉ có một con đường chết. Đừng nghĩ thành vương, Dương Vũ vẫn hữu dụng. Từ Tiểu Cường cùng Xấu Hầu đều mạnh lên tinh thần tới. Từ Tiểu Cường trước nói, không sai, chúng ta phải có chết giác ngộ. Bất quá là ăn thịt người có gì phải sợ. Nếu như ngươi dám ăn một miếng, ta bảo ngươi ca. Xấu Hầu từ bàng đạo, hòe. Từ Tiểu Cường lại nhịn không được trong dạ dày lăn lộn. Tại chỗ lại nôn, Xấu Hầu cũng không có tốt hơn đi nơi nào. Lại một lần nữa đem trong dạ dày đồ vật phun ra. Có một số việc nói đến dễ dàng, làm thật không dễ dàng. Dương Vũ Kỳ thật không có chút nào so với bọn hắn tốt hơn. Chỉ bất quá hắn còn tại trọi cứng lấy thôi. Tiểu tử có chút đảm lượng. Nếu không ta phân ngươi một khối nếm thử. Rất ngon. Kia trần chuồng nam tử đối Dương Vũ vung lấy trong tay huyết nhục nói. Lăn xa một điểm. Dương Vũ trung khí 10 phần địa quát lên nói. Nha, có chút tính tình. Chỉ là không biết cái này công phu miệng cùng trong tay công phu so sánh. Chỗ nào cứng hơn một điểm. Kia trần chuồng nam tử khinh thường kêu một tiếng. Liền đem một con chân gãy hướng phía Dương Vũ đập tới. Lần này, cái này chân gãy thế nhưng là ẩn chứa lực lượng. Cũng không phải là vừa rồi ném qua đến kia đoạn trưởng chủ nghĩa hình thức đơn giản như vậy. Dương Vũ không đợi cái này chân gãy đi vào. Lập tức đánh ra một trường. Một đạo huyền khí tập quyển mà ra. Trực tiếp đem cái này chân gãy đánh cho vỡ ra. Dương Vũ hướng phía kia trần chuồng nam tử lớn tiếng nói. Ta Dương Vũ khiêu chiến ngươi. có một số việc tránh không thể miễn, dứt khoát liền phát sinh sớm tốt. Lập view, đây là Dương Vũ giờ phút này muốn làm nhất sự tình. Bằng không bọn hắn chắc chắn sẽ bị những này tự cho là sự tình lão binh xem thường. Cùng chờ đợi không bằng chủ động xuất kích. Quả nhiên, hắn như thế vừa gọi về sau, còn lại mấy cái bên kia binh người đều đi theo ồn ào kêu lên. Nha, không tệ a, Lý Đại Trụy ngươi ăn người một chiêu này giống như không linh nghiệm. Người ta cũng không quá đem ngươi để ở trong mắt a. Trước mấy ngày vừa có một tái không sợ chết, tiểu tử gia nhập vào, kết quả vẫn là bị dọa đến gần chết. Hiện tại lại có một cái, xem ra chúng ta tử vong quân đoàn càng ngày càng tốt chơi. Luôn có chút không biết trời cao đất, rộng con nít chưa mọc lông coi là lên được chiến trường. Giết được mọi dợ, thế nhưng là không biết thật đến chiến trường sau bọn hắn sẽ bị dọa đến tè ra quần. Lý Đại Trụy cũng là tốt bụng cho bọn hắn lên lớp. Thế mà còn không lĩnh tình a. Mấy cái này mới chứng thực lực cũng không chợt dạng, Lý Đại Trụy một cái tay có thể đem bọn hắn bóp chết. Kia được gọi là Lý Đại Trụy nam tử nhếch miệng cười nói. Ngươi rất không tệ, nếu là ngươi có thể tiếp nhập ta một trường, ta liền nhận thua, để các ngươi đi báo danh nói. Dương Vũ gật đầu nói. Tới đi, đại ca cẩn thận một chút. Xấu hầu khom người đối Dương Vũ nhắc nhở. Cho điểm nhan sắc kia buồn nôn ra hỏa nhìn một cái. Từ Tiểu Cường, từ Bàng Thuyết, ta đến rồi. Lý Đại Trụy gọi quát một tiếng, đem trong tay tàn chi ném đi, nhanh chân hướng lấy Dương Vũ đi tới. Hắn mỗi đi một bước, khí thế liền tùy theo lên cao. Rất nhanh một tầng huyền khải liền xuất hiện ở trên người hắn, mà mặt đất tức thì bị hắn dẫm đến lõm xuống dưới. Đường cách Dương Vũ còn có 5 mét thời điểm, hai tầng huyền khải ngưng tụ thành, đây là trung cấp tướng cảnh đặc hữu năng lực. Chờ đến Dương Vũ 3 mét thời điểm, 3 tầng huyền khải hiện hiện, Dương Vũ ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Vừa mời hắn vẫn cho là đối phương nhiều nhất bất quá là trung cấp tướng cảnh thực lực. Thế nhưng là hắn bây giờ nhìn lầm, là cao cấp tướng cảnh, cùng chết đi liệt phong là cùng một cái cấp bậc. Hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Huyết cơ, nói Lý Đại Trụy một trưởng này có thể hay không làm thịt tiểu tử này. Tại một cái phương hướng dưới tán cây. Một người mặc áo đen tinh trắng nam tử hướng về một nam tử mặc áo đỏ hỏi. Nam tử mặc áo hồng lộ ra yêu mị, không có một chút nam nhân khí khái, lại giống nữ tử làm phấn trang điểm. Hắn phát ra như nữ tử giọng dịu dàng, chống nổi một chiêu trọng thương đi. Cái kia còn tính không tệ. Áo đen cường trắng nam tử đáp. Tại thời khắc này, Lý Đại Trụy xuất thủ. Tê tâm thủ, đây là Lý Đại Trụy thành danh trưởng pháp, cho đến nay đã là xé rách 36 tên man tướng trái tim. Có thể xưng nhất tuyệt, giết trưởng, thủ pháp này ẩn chứa đáng sợ hung lệ chi khí, màu vàng đất huyền khí nhộn nhạo sắc bén kinh lực, thẳng móc Dương Vũ trái tim. Dương Vũ cảm thụ được kia bức nhân khí tức, sớm đã là đang âm thầm vận kinh. Dưới chân vũng bùn mặt đất có thủy huyền khí mãnh liệt tiến đến. Hột đào trong đan điền huyền tinh khí sôi trào. Trong một chớp mắt tất cả lực lượng hội tụ tại trên hai tay. Quyền trưởng cùng lúc vung ra. Giống như kia long quy lướt sóng mà đến. Đối mặt Lý Đại Trụy một kích này. Hai cỗ cường đại huyền khí kinh bạo. Kinh khí cường đại cào đến tả hữu cỏ cây bay tán loạn. Bùn đất loạn tung tóe, Dương Vũ từ nguyên địa bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Mỗi lui một bước đều đạp đến mặt đất lạc ấn ra một con dấu chân thật sâu. Một mực thối lui đến 5 mét xa sau mới dừng lại thân hình. Lý Đại Trụy mắt vẩy một cái, tuét ra tấm kia miệng rộng cười nói. Ngươi rất không tệ, các ngươi có thể đưa tin đi. Dứt lời. Hắn tiêu sái quay người rời đi, ai nào biết cái này thích ăn thịt người nam nhân,